Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Thú Thần. Tầng mây bên trong, thân thể phế phẩm Sở Thiên Môn lảo đảo lui lại, nguyên thần chi quang ảm đạm, hắn rung động đến tột đỉnh. Mặc dù đã đánh giá cao trước đây đến Nam Cương đối với Viễn Cổ Đạo Thương người xuất thủ. Trước đó hắn cho rằng có thể có thực lực đối với Thiên Địa Đạo Thương hạ thủ. Liền tính toán bên trên cái kia bảng bên ngoài ba cái võ đạo chí cảnh. Trên đời này cũng không cao hơn 15 người. Nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Lý Xuân Phong sẽ là một vị đi thông ba con đường biến thái. Một cái giống như Tề Vương Tôn người. Không, con đường của hắn, do Tề Vương Tôn nói theo một cách khác. Còn muốn gian nan, Tề Vương Tôn là tốn gần ngàn năm thời gian, trước đem từng đầu con đường đi đến cuối cùng, sau đó lại đi xuống một con đường, dạng này đi đầy thánh nhân phía dưới ba con đường, bây giờ tại cuối cùng muốn ngưng nạp tam bảo quy nhất. Đăng đỉnh phu tử sau vị thứ hai nhân gian thánh nhân. Nhưng người này, vậy mà là đồng thời tại đi, đồng thời. Hắn ba con đường riêng phần mình đều đi đến tiên nhân phía dưới đỉnh phong. Đều chỉ kém một bước, liền có thể chứng thành lục địa thần tiên cộng ở thế thiên tiên cộng võ đạo nhân tiên. Cũng chính là nói, hắn hiện tại ở vào Phật đạo cảnh giới bên trong đại chân nhân đỉnh phong. Nho gia đại nho tiên sinh, cùng võ giả võ đạo chí cảnh, đồng thời mỗi một cảnh giới đều mạnh không phải người. Một người như vậy, làm sao có thể tại trước đó giang hồ tu đạo giới? Chưa từng có thanh danh, ngươi là ẩn sĩ, Sở Thiên Môn tại tầng mây bên trong nháy mắt bừng tỉnh. Đồng thời trong mắt rét căm căm lóe lên, ngươi là không xuất thế ẩn sĩ, lại chuyên môn vì Thiên Địa Đạo Thương mà tiến vào giang hồ. Thật sự là thật là lớn lòng từ bi a. Một cái ba con đường đồng tu ẩn sĩ, còn đi đến cảnh giới như thế, thật gọi Sở Mỗ chờ mong, rất muốn nhìn xem thế gian này đi ra ba con đường người. Đến tột cùng mạnh đến cảnh giới gì, có lẽ đánh với ngươi một trận, ta căn bản cũng không tất mưu đồ thế lực của bọn nó. Có cùng ngươi một trận chiến này, liền đầy đủ ta thành tiên. Sở Thiên Môn ánh mắt khiếp người. Lúc này không chỉ có không có đối với đi ra ba con đường. Phảng phất thời đại tiếp theo Tề Vương Tôn nam tử sinh ra e ngại. Ngược lại sinh ra cuồng nhiệt hiếu chiến chi tâm. Hắn thụ Lý Xuân Phong tam bảo cùng trời một lần oanh kích. Thân thể gặp không nhỏ thương tích. Lại còn có sức đánh một trận. Không thể không nói nguyên thần chân nhân bên trong tối cường giả. Cũng không phải là nói khoác ra. Giờ khắc này, Sở Thiên Môn biểu hiện ra tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân đại khí độ. Không sợ hướng về phía trước. Hai tay vạch một cái. Tại vỡ vụn thành mưa ánh sáng Thiên Môn đại tiên thuật bên trong cầm ra một cái đại đỉnh. Đại đỉnh ầm ầm vù vù. Chấn thế mà ra, vị này mạnh nhất nguyên thần Giang Hà đỉnh. Là bị hắn bá đạo hái diêm phù đại địa của Sở Quốc Sở Giang luyện thành nước nặng đỉnh. Đồng thời tại mấy trăm năm ở giữa, sợi được tiên nhân tạo hóa, đánh vào tiên nhân pháp lực đạo tắc, đem hắn thúc thành bán phẩm tiên binh. Chỉ đợi hắn thành tiên ngày, cái này lấy ngàn dặm Sở Giang luyện thành nhân văn trọng bảo. Hướng phía trước chấn ra, thành danh đại tiên thuật bị hủy. Thiên môn vỡ vụn, thiên môn gián đoạn Sở Giang mở. Giang Hà đỉnh bên trong Sở Giang thần lực, lao nhanh mà ra, ép hướng thiên địa, nuốt hướng Lý Xuân Phong. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, hư không bị vỡ nát. Sáng chói đại đỉnh tiên quang nổ bắn ra. Trong đó dậy sóng đại dương mênh mông lực lượng đều là Sở Thiên môn góp nhặt ở trong đó thần thông. Pháp lực. Mênh mông cuồn cuộn thẳng xuyên qua mà ra, giống như thiên hà ngược lại nghiêng. Lý Xuân Phong khuôn mặt bình tĩnh, hai tay đủ huy động, hào quang ba màu lừng lẫy đường đường, oanh, như ba tòa mặt trời liên tục xuất hiện tại giữa thiên địa. kia là một thanh tam bảo như ý hình thức ban đầu bị dung luyện mà ra. Nghe đồn tam bảo như ý là nguyên thủy thiên tôn đạo binh. Không chỉ có lấy người chi tam bảo tinh khí thần, còn có địa chi tam bảo thủy hỏa phong, cùng thiên chi tam bảo nhật nguyệt tinh. Tương truyền đạo tổ nguyên thủy thiên tôn một như ý đánh ra, có thể khai thiên tạo ra con người, hòa giải quần tinh, nghịch loạn thời không. Lý Xuân Phong lấy tự thân tam bảo, ngưng tụ ra vũ trụ chư thiên một vị cổ lão đạo tổ đạo binh. Tam bảo như ý bay ra, xông vào cái này thần thông pháp lực hóa thành đại dương mênh mông sóng lớn. Ở bên trong phá hủy hết thảy, mà diệt sở thiên môn hết thảy pháp lực. Đây là một trận chấn thế đại chiến, kinh khủng chiến đấu chấn động, đã từ Nam Cương khuếch tán ra ngoài, truyền hướng Trung Nguyên, đại địa tại rung động, tựa như phát sinh một trận động đất, bụi sóng cuồn cuộn hướng phía xa xôi vô tận ngay thẳng bảo trùng. Không biết có bao nhiêu cây cối bị cuốn ngược mà lên. Nam Cương tất cả yêu ma cùng Miêu Cương bộ lạc đều trong lòng kinh run rẩy. Trung Nguyên đại địa 4 năm tòa giáo môn thánh địa cùng một tôn trên thánh sơn. Có tiên nhân mở mắt, nhìn về phía Nam Cương trận đại chiến này. Đại chiến bên trong, sở thiên môn hoàn toàn ở vào hạ phong, gần như bị nghiền ép. Leng keng, leng keng. Hắn giang hà đỉnh phát ra rung mạnh, bị tam bảo như ý đánh ra mấy cái lỗ hổng, thân thể tức thì bị Lý Xuân Phong lấn người, cái thế huyết khí như nắng gắt bốc lên, võ đạo chí cảnh quyền ý khủng bố đến cực điểm, đánh sở thiên môn lồng ngực sụp đổ. Người trung niên này khí chất giống người đọc sách, gia quyền lại giống như Lục Khởi lăng lệ bá đạo, đồng thời lực đạo còn càng kinh khủng. Một cái 300 năm qua một mực tại ẩn cư cường già. Như hắn trong 300 năm tại bất luận cái gì một thời đại xuất hiện, cũng không thể có Tề Long Hổ, Đại Ma Thần, Lệ Thần Tú những người này nhất thời vô song tên tuổi. Sở thiên môn bị từ trên trời đánh cắm hướng về đại địa, lại mặt mũi lãnh khốc, yếu ớt nói, ngươi là liền không nghĩ tới. Ngươi hôm nay xuất thủ sẽ để cho ngươi ẩn cư kiếp sống hoàn toàn bị đánh vỡ. Sau ngày hôm nay, ngươi đem lại không có thể yên tĩnh ẩn cư. Lý Xuân Phong một mạch xuyên thủng đất trời, hạo nhiên chính khí cùng tiếp theo bỏ mạng chém giết sở thiên môn một đạo tiên thuật ánh sáng đụng vào nhau, đã quyết định từ núi điểm đang đi ra, liền sớm sẽ không để ý. Nam nhân nhẹ nhàng lời nói, mang theo một sợi hồi tưởng, lắc đầu cười một tiếng, xuất thủ như cũ tàn nhẫn khốc liệt, hô hô tương đương hỏa diễm hóa thành một đạo tiên quang, xuyên thủng hướng sở thiên môn nguyên thần, phốc phốc, sở thiên môn nguyên thần pháp tướng bị đánh ra đến, miệng lớn ho ra ánh sáng, mắt thấy sở thiên môn sẽ bị vị này 300 năm ẩn sĩ đánh rớt bụi bặm. Nhưng lúc này ở một bên 4 đầu Nam Cương cự yêu rốt cục nghĩ đến biện pháp. Bọn họ bản thể căn bản không dám tham dự bực này kinh khủng đại chiến. Cái kia kim tiên tam bảo sáng chói lực lượng, để thân thể của bọn họ nếu như đụng phải một tia, đều sẽ bị trọng thương. Mới hiểu được trước đó Lý Xuân Phong đối phó bọn hắn thời điểm, một mực đều không có xuất ra đòn sát thủ. Cái này tam bảo như ý uy lực quá mức rộng rãi thịnh liệt, không phải chúng có thể kháng trụ, nhưng bọn hắn lại tại giờ khắc này đem tự thân vô tận yêu khí hội tụ vì 4 đầu sông lớn như đen nhánh khăng khít vong xuyên chạy trôi hướng sở thiên môn. Sở thiên môn, chúng ta lấy yêu khí bên trên thân ngươi, ngươi không phải hắn chi địch. Chúng ta tới giúp ngươi tăng lên thần quang huyết khí. 4 đạo phảng phất đến từ thái cổ man hoang cự yêu giống to, xen lẫn chúng suốt đời yêu khí đánh vỡ hư không, phóng tới sở thiên môn. Môn này yêu ma nhất tộc một mực dùng để cùng Miêu Cương nhân tộc liên hệ lực lượng pháp môn. Tại thời khắc này, trở thành chúng viện trợ Sở Thiên Môn một chút sức lực đại sát thủ giản. Sở Thiên Môn được tứ đại cự yêu yêu khí quán đỉnh. Thoáng chốc trong cơ thể bên ngoài cơ thể như được tứ đại thần linh phụ thể. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển tốt. Hắn lại ánh mắt lạnh lẽo âm u, âm thầm thở dài, ai, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn nhờ yêu ma lực lượng một trận chiến. Hắn một lòng cuồng nhiệt, mấy trăm năm nay trải qua đăng đỉnh nguyên thần cảnh giới đệ nhất nhân. Cầu được chính là bước kế tiếp đột phá, nghĩ thành tiên, cho nên nhìn thấy Lý Xuân Phong cùng đi ba con đường về sau. Không chỉ có không có e ngại, ngược lại sinh lòng cuồng hỉ, muốn tới nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Từ đó dưới trời này hiếm thấy Lý Xuân Phong trên thân. Tìm tới con đường phía trước, tu thành tiên nhân, kết quả, hắn luân phiên đại chiến phía dưới. Vậy mà kiên trì không đến cuối cùng, nếu là không tuyển chọn bốn đại nguyên thần cử yêu chi khí thân trên. Hắn khả năng tại còn không có cảm ngộ đến thời cơ trước đó. Liền muốn tại Lý Xuân Phong trên tay vẫn lạc, bốn đạo nam cương cử yêu yêu khí thân trên, Sở Thiên Môn một thân khí thế tăng vọt, lại muốn ẩn ẩn đánh vỡ một loại nào đó cực hạn. Hắn lồng ngực lúc đầu đẫm máu. Có thể thấy được bạch cốt, nguyên thần cũng ảm đạm vô quang, lúc này lại đều tại khôi phục. Hắn toàn thân ý chí cùng pháp lực đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngửa mặt lên trời vừa kêu, như là đã mượn, cái kia ngại gì cũng mượn một chút lực lượng của ngươi. Sở Thiên Môn hướng về phía trước giết ra, bàng bạc thần thông pháp lực, ẩn ẩn đánh vỡ nguyên thần chân nhân cực hạn. Hóa thành một đầu tràn đầy phù văn dệt thành thông thiên trường đao. Phóng thích tùm hàn quang. Hướng phía Lý Xuân Phong bổ tới đồng thời. Hét lớn một tiếng. Thú thần, giúp ta. Một cái chớp mắt. Tồn tại ở Nam Cương tòa nào đó phổ thông sườn núi bên trong cổ lão trong động. Tôn kia chỉ có đầu lâu Nam Cương thần quỷ đứng đầu. Viễn cổ một trận chiến chỉ còn lại có đầu lâu ở đây yêu thần. Giờ khắc này hoàn toàn mở mắt, đồng thời lộ ra xâm lệ ý cười. Rốt cục chịu mượn nhờ ta lực lượng A, Sở Thiên Môn, chiến đấu bên trong, hội tụ tảng đá nguyên thần cự yêu lực lượng lừng lẫy một đao. Bổ ra một đầu không gian bên trên khe rãnh, đem thiên địa một phân thành hai, khanh khanh, khanh. Lý Xuân Phong tam bảo như ý nghênh kích mà lên, lại phát ra giòn vang, để hắn không khỏi ngưng trọng, nhưng càng làm cho Lý Xuân Phong ánh mắt sâu kín nhưng vẫn là trong nháy mắt phá toái hư không mà. Đến cái kia đạo cổ động bên trong thú thần ý chí. Giờ khắc này, kia là một cỗ mang theo màu vàng tôn quý chi khí hồn quang. Phá toái hư không mà đến. Chui vào Sở Thiên Môn đỉnh đầu, là viễn cổ thú thần lực lượng xuất thế. Cuối cùng, hay là không tránh khỏi hắn, lại nhìn hắn, Lý Xuân Phong nhắm mắt. Cái này hắn đến Nam Cương, cho rằng cũng không phải là có tuyệt đối tỷ lệ còn sống trở về lo lắng. Cuối cùng vẫn là lấy khủng bố ý chí, giáng lâm xuất hiện, oanh, ầm ầm, một đạo kiệt ngạo tùy tiện ý cười. Kinh thiên động địa, từ trên người Sở Thiên Môn truyền ra, Sở Thiên Môn ánh mắt bên trong còn có thể trông thấy một tia hắn giãy giụa. Nhưng dần dần hoàn toàn bị màu vàng thú thần ánh mắt thay thế. Trở nên tàn khốc mà cao quý, coi thường hết thảy, thú thần đại nhân, tồn tại ở Sở Thiên Môn trong cơ thể bốn đầu cự yêu chi khí. Kinh hoàng chấn sợ, Sở Thiên Môn hắn lại có thể. Viễn cổ thú thần xuất hiện, thiên địa đại biến, tuyên cáo một tôn kinh khủng tồn tại tạm thời thay thế Sở Thiên Môn. Thế cục chuyển đổi, chỉ ở thoáng qua ở giữa. Nhân loại, dám ngăn thông thiên kiều. Thần muốn ngươi chết, thú thần mở miệng, bế nghễ xuất thủ, để Lý Xuân Phong nhấc lên hết thảy chú ý cẩn thận một kích. Từ thú thần trên tay đến rồi. kia là một cái vàng óng ánh thú chảo, mỗi phiến lân giáp đều mảy may tất hiện, trên đó lấp lóe khủng bố ánh sáng chói lọi. Thiên địa rúng động, nháy mắt liền bị cái này rộng lớn một kích đánh sụp đổ. Kinh khủng thần linh một kích, hoàn toàn chính là một tôn tiên nhân bản thể giáng lâm. Oanh, ầm ầm, một chảo nắm vỡ tam bảo như ý, va chạm tại Lý Xuân Phong trên nắm tay. Răng rác, Lý Xuân Phong so kim cương còn cứng rắn xương cốt, phát ra giòn vang, nắm đấm thoáng chốc đẫm máu một mảnh, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Cùng lúc đó, Miêu Cương Long tị trại tòa nào đó trong sân nhỏ, một cái quần áo không chỉnh tề nam tử đi chân trần ngưng trọng đi ra cửa viện. Nhìn về phía Nam Cương chỗ sâu bầu trời, tại cái bóng của hắn dưới, Chu Yếm Vương kích động khó mà. Ta thần mượn thể xuất hiện, mấy ngàn năm không có sự tình a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN